Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3517 tịch diệt 1, góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút liền biết nơi này là vô lượng giới rồi, vội hỏi Đạo Phong, bây giờ đi đâu a? Nếu là một mực chạy coi như chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi theo a, có một chỗ có thể thoát khỏi bọn hắn. Không có chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, Đạo Phong đã tiếp tục khiêng lấy đỉnh chạy, đành phải ở phía sau đuổi theo. Xuyên qua pháp giác tự, đi thêm về phía trước đi, Diệp Thiếu Dương nhớ tới đi qua con đường này, lập tức hiểu được quả nhiên không bao lâu bọn hắn đi tới đầu kia quen thuộc phía trước thông đạo, sau khi đi vào, đã đến linh giới vô sắc thiên cùng thái hư hóa cảnh. Đích thực tựa hồ chỉ có nơi này mới có thể ngăn ở hai vị kia siêu cấp đại lão rồi. Hai người bắt đầu, hướng Tô Di Sơn phương hướng tới gần. Quay đầu ở giữa quả nhiên vô cực quỷ vương cùng Minh Hà lão tổ đều đuổi theo tới, Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, Kinh Châu đỉnh đối bọn hắn liền trọng yếu như vậy sao? Nghèo như vậy đuổi không buông tha, là rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn để cho ta được đến. Diệp Thiếu Dương lập tức hoảng nhiên, vô cực quỷ vương chính mình tế luyện Thanh Châu đỉnh thu hoạch luân hồi chi lực, nàng lo lắng Kinh Châu đỉnh rơi vào tay Đạo Phong, cũng sẽ để cho hắn như hổ thêm cánh, càng thêm khó đối phó. Tới gần Tô Di Sơn, Diệp Thiếu Dương lúc trước kinh lịch một màn kia lại lần nữa xuất hiện, những cái kia cường đại chư thần, sóng lớn bình thường đập tới. Đến nơi này, liền Đạo Phong đều gánh không được rồi, hai người dựa chung một chỗ, khó khăn đi lên phía. Trước, còn muốn thế nào, đi thẳng đến trên núi đi. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở hắn, chúng ta không thể đi lên núi, ta thử qua căn bản chịu không được, đoán chừng ngươi cũng chịu không được. Tại sao muốn lên núi? Đạo Phong nhìn qua không quan tâm hỏi. Nơi này sương mù mịt mù, phía trước sương mù càng lớn, đi vào liền có thể che khuất thân hình, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng xông không qua đến, chúng ta có thể vây quanh một bên khác đi, sau đó trở lại nhân gian. Nguyên lai đây mới là kế hoạch của hắn, mà lại nghe vào rất không tệ bộ dáng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, vạn nhất bọn hắn đuổi tới nhân gian đi đâu. Vậy chúng ta đã tìm địa phương trốn đi. Đạo Phong nói, yên tâm đi, quỷ vương hiện tại coi như có thể đi nhân gian, cũng sẽ không đối với người ở giữa khai chiến. Nàng có điều cố kỵ, nhân, thần quan sự tình không giải quyết được, nàng là sẽ không toàn diện khai chiến, lại nói, nàng cùng trượng phu cũng cần rèn luyện. Trượng phu, Minh Hà lão tổ a, Diệp Thiếu Dương thở dài, ngươi không muốn nói như vậy tốt a, nàng bộ dáng dù sao cũng là lãnh ngọc, ta vừa nhìn thấy nàng liền. Liền có chút cảm giác nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương ra sức đánh nát một đợt sóng lớn, nói ra, đương nhiên, hiện tại thật lãnh ngọc ở bên cạnh ta, đã tốt lắm rồi rồi. Đạo Phong miệng ngập ngừng, vừa vặn một đạo đầu sóng đánh tới, hắn cái gì cũng không nói thêm. Diệp Thiếu Dương thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, phát hiện vô cực quỷ vương cũng tại biển mây ở giữa chậm chạp đi lại, ứng phó một đợt cao hơn một đợt sóng lớn. Minh Hà lão tổ ở sau lưng nàng cách đó không xa, tình hình cũng giống như vậy. Diệp Thiếu Dương cái, này an tâm, quay đầu hô ta còn thực sự coi là ngươi là vô địch. Vô cực quỷ vương nghiêm liếc hắn một chút nói, các ngươi không chạy khỏi. Thử một chút đi, hai người tiếp tục khó khăn đi lên phía trước, Diệp Thiếu Dương quan sát phát hiện, mặc dù là hai người, nhưng là gặp phải đầu sóng một lần cũng là hai cái, cho nên công bằng vô cùng. Trước đó Diệp Thiếu Dương còn nghĩ qua mang theo rất nhiều người cùng một chỗ sông Sơn, nghĩ đến tập chúng nhân chi lực cùng một chỗ chia sẻ, sẽ giảm xuống sông Sơn độ khó, hiện tại xem ra ý tưởng này là ngâm nước nóng rồi. Nghĩ lại dạng này cũng tốt, nếu không vô cực quỷ vương nếu như đem tất cả thủ hạ đều kéo đến, chẳng phải là càng thêm dễ dàng leo lên Tô Di Sơn. Lần này, hai người cứng chắc lấy đi đến chân núi, nơi này nồng vụ trùng điệp ngoại trừ đối diện bởi vì trên núi. Có ánh sáng, có thể nhìn thấy cái sơn ảnh, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Được rồi, Đạo Phong nói, không thể cũng không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực, hắn thực sự nhanh chóng đỡ đến cực hạn. Hai người bắt đầu đi phía trái bên cạnh di động, bên người sóng lớn cũng theo qua đây, tóm lại thế công ở khắp mọi nơi. Cũng may Tô Di Sơn chiếm diện tích cực lớn, chỉ có hai cái truy binh lời nói, coi như hai người này nhìn thấu kế hoạch của bọn hắn, trên cơ bản cũng là không có cách, bất quá để cho ổn thỏa, Đạo Phong vẫn là đem Kinh Châu đỉnh giao cho Diệp Thiếu Dương, sau đó chính mình sử dụng pháp thuật huyễn hóa ra tới một cái giống nhau như đúc vác lên vai đi trước, dạng này vạn nhất bị vô cực quỷ vương phát hiện cũng có thể đem hắn dẫn dắt rời đi. Kinh Châu đỉnh tới tay, toàn thân lạnh buốt pháp lực. Rót vào sau đó, sẽ có một loại rất cảm giác kỳ quái, giống như trong ngực ôm không phải đại đỉnh, mà là một luồng thần bí để cho người ta suy nghĩ không thấu năng lượng thể. Loại cảm giác này, thật giống như mật sáp bên trong bị phong bế nho nhỏ sinh vật có thể nhìn thấy nhưng là mãi mãi cũng thấy không rõ. trọng yếu nhất là chiếc đỉnh lớn này trong ngực cảm giác không có chút nào trọng, chỉ là ít nhất phải có một cái tay nắm lấy, làm phép không thay đổi, Diệp Thiếu Dương kém chút bị một đạo lữ thuần dương hóa thân sóng lớn lật tung mang đi. Lữ tổ, ngươi thật là đòi mạng rồi. Diệp Thiếu Dương chửi bậy một câu, tranh thủ thời gian cách xa Tô Di Sơn, nhận công kích lực độ cũng nhỏ hạ xuống, chờ đến có thể thấy rõ bốn phía thời điểm, hắn không thấy được Vô Cực Quỷ Vương hoặc Minh Hà lão tổ, đạo phong cũng không. Thấy được, tranh thủ thời gian bước đi như bay rời đi nơi này, sau một thời gian ngắn về tới vô lượng giới, hắn lo lắng Vô Cực Quỷ Vương tại thông hướng quỷ vực không gian cửa vào chờ đợi mình, thế là đi đầu kia trước đó bị Từ Văn Trường mang theo đi qua mật đạo, cuối cùng về tới quỷ vực đi vào phong đô thành phụ cận. Trên không phong đô thành hay là có mấy cái loại kia khô liêm đao tà vật đang khắp nơi tuần hành, cả tòa thành nhìn qua âm u đầy tử khí. Sau đó Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chính mình cái này dùng từ có vấn đề, lúc đầu phong đô thành là âm ti đô thành, là tử hồn linh tới địa phương, coi như không bị Thái Âm Sơn khống chế cũng là tử khí nặng nề. Kỳ thật chính mình muốn biểu đạt chính là, tốt a tìm không thấy thích hợp từ, Diệp Thiếu Dương quanh co tiến lên, cách xa phong đô thành, sau đó mở ra hư không, xuyên. Qua đến nhân gian, vừa tới nhân gian, đột nhiên cảm giác hai tay có nặng ngàn cân, nhất thời không đề phòng, trực tiếp là mang theo té lăn trên đất, là trong tay chiếc kia Kinh Châu đỉnh, lúc trở lại nhân gian trong nháy mắt Kinh Châu đỉnh lại khôi phục bình thường lớn nhỏ, trọng lượng cũng khôi phục rồi, loảng xoảng ngồi dưới đất. Diệp Thiếu Dương nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ này, phi thường may mắn chính mình mới ra lúc đến đợi không có đem Kinh Châu đỉnh gánh tại trên vai, không phải vậy thỏa thỏa trực tiếp liền đè chết rồi. Vậy mình đại khái sẽ là từ trước tới nay chết biệt khuất nhất pháp sư. Nghĩ đến chết, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới sư phụ cùng tiểu mã, không khỏi buồn từ đó tới. Một lần chiến đấu, đã mất đi hai cái thân nhân, đây là Diệp Thiếu Dương trước đó bất ngờ. Không riêng như vậy, lần chiến đấu này kết quả cũng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Tồn tại ngàn vạn năm tu la giới, cứ như vậy không còn. Chuẩn Đề đạo nhân, Lôi Chấn Tử, Hoàng Long Động Chủ, Bạch Tố Trinh. Trên trăm cái tu hành cường giả cái một trận chiến này mất giáo, đơn giản để cho người ta hãi nhiên đến cực điểm. Trước đó là Hiên Viên Sơn, bây giờ là Tu La Giới, hai đại ngoài vòng giáo hóa thánh cảnh liên tiếp luân hãm, kế tiếp lại sẽ là làm sao? Cách chương.